Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, Adam Ri. Đăng đỉnh chính nghĩa đỉnh cao nhất. Chương bắp kẹo, 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du hỏa pháo tiếng oanh minh trên chiến trường không ngừng vang lên cuồng phong lạnh thấu. Sương quét tiết trắng hải âu cờ đao kiếm giao phong vù vù tiếng vang triệt chân trời. Tiếng la giết bên tai không dứt. Xã trưởng, ngài đang làm gì? Chẳng lẽ ngài muốn đích thân viết lên tin tức bản thảo sao? Bên cạnh đi theo Morgan nhiều năm tiến hành tin tức công tác tình báo phụ tá nhìn thấy Morgan. Từ trong ngực móc ra cái kia một cây trơn bóng trắng nõn bút lông chim. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này một cây bút. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng gặp qua tự mình xã trưởng động tới. Lần trước xã trưởng tự mình viết sáng tác tin tức bản thảo cái kia đã là cực kỳ lâu trước đó cùng Chính phủ Thế giới hợp tác nhiệm vụ. Soạn bản thảo chủ đề là Hải quân anh hùng Gap the Fish. Đó là thần chi cốc đại chiến quốc bản thảo. Trong đó tuyệt đại bộ phận đã tồn tại Chính phủ Thế giới cơ mật tối cao tình báo văn kiện bên. Trong, có thể ra bên ngoài giới để lộ ra đi tình báo. Liền chỉ có chút ít mấy hàng liên quan tới Gap cái này hải quân anh hùng khen ngợi cùng khắc họa. Cũng chính bởi vì Morgan cái này vung bút mà liền trắng trợn tuyên truyền năm đó tên không kinh. Truyền hải quân trung tướng Gap mới có thể trong một đêm triệt để thành danh trở thành hải quân. Thậm chí trên toàn thế giới vô số người ngưỡng mộ sùng bái anh hùng. Mà bây giờ cách xa nhau đã nhiều năm như vậy. Morgan xã trưởng đại nhân vậy mà lần nữa lấy ra hắn bút lông chim. Morgan nghe được tự mình phụ tá tiếng kinh hô. Xem thường cười cười nói. Mảnh này biển cả đã an tĩnh rất lâu. Thậm chí lâu đến nỗi ngay cả ta lão gia hỏa này đều đề không nổi kinh. Đánh lớn ngáp, chấm ngoặc kép, đã Adam Ri cho chúng ta hiện ra như thế đặc sắc diễn xuất. Như vậy chúng ta giúp hắn một chút lại như thế nào? Với lại, ta thật tò mò. Cái này dự khắp thiên hạ lại báng khắp thiên hạ tiếng động lớn thiên sứ. Đến tột cùng có thể đi được bao xa? Chấm ngoặc kép, nói xong. Morgan chính là cười lớn hướng phía bộ hạ vẫy vẫy tay. Phụ tá lập tức toàn thân chấn động. Thần sắc nghiêm nghị cho Morgan đưa tới một chương hoàn toàn mới tin tức giấy viết bản thảo. Morgan mở ra bản thảo. Vung bút viết. Hải viên lịch năm 1498 mạt. Thế giới mới lại nổi sóng gió. Hải quân bản bộ trung tướng Adam Ri. Hải quân danh hiệu Fallen Angel. Xuất lĩnh nó tọa hạ, lưu manh, hải quân D5 chi bộ. Triệt để vang dội chính nghĩa đối thế giới mới phản công chiến tranh. Tại trận này công khai tử hình bên trong, thế giới chính nghĩa trung tâm nghiễm nhiên đã phát sinh chuyển nghiên cứu cùng biến hóa. Adam Ri tên, triệt để đăng đỉnh chính nghĩa đỉnh cao nhất. Một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng cùng mập mờ. Chuyện bên trong quả quyết cùng tàn nhẫn để bên cạnh phụ tá thấy từng đợt tê cả da đầu. Hắn xem như đã nhìn ra. Cái này đã không chỉ là tin tức bản thảo đưa tin hình thức. Đây quả thực là một phần đối chân thực lịch sử đưa tin. Morgan xã trưởng đại nhân. Đây là đối cuộc chiến tranh này ý nghĩa trực tiếp bay vụt đến cao độ trước đó chưa từng có. Dù là cuối cùng Adam Ri cùng thế giới mới D5 chi bộ thua mất cuộc chiến tranh này. Nương tựa theo xã trưởng đại nhân cái này một phần tin tức thông cáo, bọn hắn cũng hoàn toàn đủ. Để lưu danh sử xanh. Chờ chiến tranh kết thúc về sau. Liền phát ra ngoài A, tập kết chúng ta Tân Văn xã tất cả cứ điểm tình báo cùng lực lượng. Để cái này một phần tin tức bản thảo truyền khắp toàn bộ thế giới mỗi một cái góc xó. Chấm ngoặc kép, Morgan đem giấy viết bản thảo giao cho phó quan. Bỗng nhiên cười giả dối. Ta đã có chút chờ mong. Marineford bên kia nhìn thấy cái này một phần thông cáo thời điểm. Mấy cái kia hải quân lão đầu tử biểu lộ đến tột cùng sẽ là cỡ nào phấn khích ha ha ha ha. Phụ tá trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phát ra tùy ý cười to Morgan. Khóe miệng nhịn không được co quắp. Tự mình xã trưởng đại nhân thật đúng là đủ âm hiểm. cái này một bộ chờ lấy xem kịch vui không chê sự tình hai đại biểu lộ. Kỳ thật, không cần đợi đến Morgan cái này một phần tin tức bản thảo diện thế. Giờ này khắc này hải quân bản bộ Marineford đã triệt để sôi trào. Thứ đồ gì? Chính nghĩa trung tâm. Adamri cái này hỗn đản. Đây là chu tâm chi ngôn. Hắn đây là muốn đào chúng ta bản bộ nền tảng sao? Hắn đến tột cùng có biết hay không quân hàm của hắn đều là chúng ta bản bộ cho hắn phối. Nguyên soái văn phòng bên trong. Bú cong cong mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tức giận không thôi gầm hét lên. Hắn muốn truy bạo bàn công tác. Nhưng đã bị truy phát nổ. Cánh tay nắm nắm đấm lơ lửng giữa trời hung hăng quơ quơ không khí. Phát ra lốp bốp không khí tiếng nổ đùng đoàng. Những người khác nhìn xem công nguyên soái một con kia lúng túng nắm đấm. Muốn cười lại không dám cười. Không dám thở mạnh. Sengoku khóe miệng giật một cái. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Công nguyên soái. Hiện tại cục diện đã triệt để dẫn hướng Adamri cùng G5 bên kia. Chúng ta nhất định phải nhanh khống chế thuyền đánh cá rừng tổn hại. Không phải chúng ta hải quân bản bộ quyền uy. Sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bên cạnh Suru tham mưu cũng là rất tán thành gật đầu. Biểu thị tán đồng. Không sai. Adamri làm thành như vậy. Toàn bộ thế giới đều sẽ biết nguyên lai chúng ta hải quân bản bộ. Đối G5 không công bằng đãi ngộ. Nàng dừng một chút. Song mi vặn chặt. Phảng phất tại cẩn thận từng ly từng tí chăm chú tổ chức lấy ngôn ngữ. Bú cong cong lại giống lên vài câu. Mặt đen lại nói. Vậy các ngươi có đề nghị gì? Sengoku cùng Suru tham mưu hai người mịt mờ nhìn thoáng qua nhau. Thầm cười khổ không thôi. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo bất động như núi công lão đầu vậy mà lại bị Adamri bước đến loại trình. Độ này, cái này thật sự là không có thể dự liệu được. Sengoku trầm ngâm nói. Hiện tại bởi vì World Economy New Paper thế giới trực tiếp nguyên nhân. Toàn bộ thế giới đều đem lực chú ý đặt ở G5 trên chiến trường. Liền xem như chúng ta bên này chế tạo ra cái khác bạo tạc tính chất tin tức. Đoán chừng cũng không nổi lên được gợn sóng quá lớn. Chấm ngoặc kép, bằng vào ta ý kiến. Chúng ta vẫn là đến từ G5 trên chiến trường ra tay. Suru tham mưu cũng là hai mắt lóe ra cơ trí. Quang mang, trầm giọng nói. Không sai, tại G5 trên chiến trường. Hết thảy động tác cùng hành động đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần chúng ta hải quân bản bộ bên này đại biểu xuất hiện trên chiến trường đồng thời rõ ràng. Mà ảnh hưởng chiến tranh hướng đi. Hết thảy đều có thể đền bù đến đây. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.